Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98, Mewtwo. Đây là một con màu xanh đen loài chim Pokemon. Cánh của nó giống như kết tinh, lại mơ hồ có màu tím đen lưu quang hiện lên. Nếu như nói Articuno làm cho một loại nhu hòa cảm giác mát rượi, vậy con này Pokemon cho chính là thấu xương bén nhọn. Cho dù là đã từng thấy qua loại này Pokemon huấn luyện ra, chợt liếc nhìn, sợ là cũng vô pháp nhìn ra vốn là hình thái Articuno. Nhưng mà Diệp Huyền lập tức phán định đối phương chủng tộc, đây tuyệt đối là một con Articuno. Mặc dù không lại ôn thuận, trở nên giống như dã thú cuồng bạo, nhưng nó đích đích xác xác cùng Articuno là cùng chủng tộc Pokemon. Tốt âm hàn cảm giác, Diệp Huyền nhà Articuno quả thực không cách nào tưởng tượng đồng loại của mình làm sao sẽ biến thành cái dạng này, quả thực giống như là bị băng tuyết cắn nuốt một dạng. So với Diệp Huyền Articuno, con này hắc hóa Articuno chung quanh thân thể, cái kia nùng đến hầu như thực chất hóa hắc khí, để Diệp Huyền chân mày sâu mặt nhăn. Cùng phía trước gặp phải con kia hắc hóa Gyarados giống nhau như đúc, hắc hóa Pokemon, vì sao thần thú cũng sẽ bị hắc hóa? Theo lý thuyết, Articuno là trưởng khống băng tuyết thánh điểu, trời sinh cụ bị thần tính, số lượng cùng chủng tộc vấn đề trước không đi nói nó. Nhưng đối với băng tuyết chi phối, đó là bản năng chuyện giống vậy. Articuno ngược lại bị băng tuyết thôn phệ, cái này cùng con cá ở trong nước bị chết chìm giống nhau, quá mức khác thường. Hi hi, sét đánh cùng ngọn lửa thần thánh kết thúc, hắc hóa Articuno dĩ nhiên giống như không có gì thương thế giống như tiếp tục hướng Diệp Huyền nhào tới. Điều này sao có thể? Không có có thụ thương? Không phải, Zetsu đối không thể có thể không bị tổn thương. Pokemon lực phòng ngự cùng đẳng cấp cũng không quan hệ quá lớn. Thuộc tính tương khắc, rơi vào trên thân, coi như đẳng cấp chênh lệch level 20, thậm chí 30 cấp, cũng có thể sẽ tạo thành bị thương không nhẹ mới đúng. Nhưng con này hắc hóa Articuno. Chủ nhân cẩn thận. Intei cùng Zapdos lo lắng hướng Diệp Huyền kêu to. Thuấn gian di động, Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng để tự thân đặt hiểm cảnh. Cơ hồ là ở Articuno nhào tới trong nháy mắt, Diệp Huyền cũng đã thuấn gian di động đến rồi nguyên thủy Kyogre cái kia rộng rãi phía sau. Articuno di động với tốc độ cao. Hi hi, hắc hóa Articuno không có thể tập kích đến Diệp Huyền, còn bị Articuno cho tránh được công kích. Lúc này vô cùng phẫn nộ, Articuno không nên tùy tiện công kích. Zapdos cùng Intei tiếp tục sử dụng kỹ năng. Diệp Huyền, nó không có khả năng không có có bị thương tổn. Tuyệt đối không thể. Diệp Huyền nhớ lại hắc hóa Gyarados, nó cũng giống hôm nay hắc hóa Articuno giống nhau. Tào thụ Diệp Huyền ra Pokemon nhiều như vậy công kích, vẫn như cũ lần lượt nhào tới. Không phải phòng ngự của nó rất mạnh, cũng không phải đẳng cấp cao bao nhiêu, mà là cũng chính là hay là HP. Con này hắc hóa Articuno cùng con kia hắc hóa Gyarados giống nhau, HP phi thường nhiều vô số. Đây rốt cuộc còn là không phải Pokemon thế giới? Diệp Huyền im lặng nói ra. Liền boss tất cả đi ra, nhiều máu như vậy, cái này cần đánh tới khi nào đi à? Mewtwo, Jirachi, Manaphy, Registeel. Diệp Huyền lần nữa ném ra 3 viên Pokemon Bo. Cho dù là không phải có thể bay Registeel, Diệp Huyền cũng sắp nó thích bỏ vào nguyên thủy Kyogre cái kia rộng rãi phía sau. Vì đối phó con này hắc hóa Articuno, Diệp Huyền đây là đem toàn gia già trẻ đều gọi ra. Đương nhiên, phổ thông Pokemon không cần thiết gọi, bởi vì các nàng công kích căn bản không khả năng địch nổi đẳng cấp áp chế. con này Articuno đẳng cấp tuyệt đối ở 80 cấp ở trên. Đáng sợ như vậy, đẳng cấp áp chế. Hầu như bất luận cái gì kỹ năng đều không có hiệu quả. Mà trong truyền thuyết, Pokemon có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Hoàn toàn là bởi vì thần tính gia trì. Hí, tia chớp màu vàng, cùng với từ kim sắc, rất nhanh đổi thành màu tím ngọn lửa thần thánh. Hai người giao dung phía sau, Phượng Hoàng đánh thẳng vào hắc hóa Articuno thân thể. Nhưng mà, hắc hóa Articuno như trước mạnh mẽ kiên trì được. Chỉ thấy nó đưa mắt về phía phương xa nguyên thủy Kyogre. Toàn thân bao trùm hắc ánh sáng màu tím. Bằng tốc độ kinh người vọt tới. Tới, Kyogre, nguyên thủy lực lượng. Băng băng băng băng, cơ hồ là trong nháy mắt. Nguyên thủy Kyogre trong miệng liền hộc ra hơn 10 khỏa năng lượng cầu. Chúng nó trên không trung lấy hầu như khó có thể chóc nã quỹ tích di động. Mà mục tiêu, rõ ràng là cái kia hướng bên này nhào tới hắc hóa Articuno. Hí, không thể để cho nó sử dụng di động với tốc độ cao. Diệp Huyền biết con này hắc hóa Articuno tốc độ thật nhanh. Bình thường kỹ năng. Căn bản là không có cách trúng mục tiêu nó. Mewtwo, Diệp Huyền kêu Mewtwo, chỉ thấy Mewtwo nguyên bản hình người thân thể rất nhanh nhỏ đi. Cũng là lúc này, hết thảy chung quanh, gió, tuyết, thậm chí thiểm điện, đều dường như động tác chậm vậy, trở nên cực kỳ thong thả. Mewtwo Mega tiến hóa, Mewtwo Y hình thái, đây chính là Mewtwo Y siêu thần tốc độ lập trường sao. Theo lý thuyết, Mewtwo ghi quá phiền phức, hay là dùng Mewtwo A, thần tốc lực tràng dưới, hết thảy tốc độ đều sẽ trở nên chậm. Không phải, chuẩn xác mà nói, là Mewtwo biến nhanh, vô luận là tốc độ phản ứng, vẫn là thân thể tốc độ di động. Ba đạo lực, giờ này khắc này, Diệp Huyền cùng Mewtwo ý thức trọng điệp với nhau, tư duy đồng bộ. Ngăn cản nó, Mewtwo, Diệp Huyền đi qua ý thức hạ mệnh lệnh. Chỉ một lúc, chỉ thấy Mewtwo quanh thân lóe ra ánh sáng màu xanh nhạt. Thân thể cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền đi tới Articuno phía sau. Sử dụng niệm lực gia trì siêu đá nhọn công kích. Đá nhọn công kích, uy lực 100 nham thạch hệ kỹ năng. Niệm lực, siêu năng hệ kỹ năng. Lại là từ trưởng khống siêu năng lực phép tắc Mewtwo tới sử dụng. Quy lực không biết đề thăng gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa thần tốc dưới lập trường. Kỹ năng tốc độ lần nữa được đề thăng. Nham thạch loại kỹ năng nhưng đối với Articuno tạo thành trọn gấp 4 thương tổn. Hơn nữa thần tính phá vỡ. Làm siêu thần thú Mewtwo công kích. Articuno cơ hồ không có bất luận cái gì đẳng cấp giảm miễn. Băng băng băng, hí y, hắc hóa Articuno bị tổn thương thật lớn. Chỉ thấy nó điên cuồng chật xoay người. Đánh về phía Mewtwo, lui lại. Mewtwo lập tức tiến nhập thần tốc lập trường. Sau đó về tới nguyên thủy Kyogre bên này. Xách, Diệp Huyền nhìn như trước sinh long hoạt hổ Articuno. Có lầm hay không, cái này cũng không làm rơi. Nó rốt cuộc có bao nhiêu huyết a? Mewtwo hiện tại không có biện pháp cùng con này hắc hóa Articuno chính diện giao phong. Không phải lực công kích không đủ, mà là bọn nàng chờ cấp quá thấp. Trước kia cũng nói qua, đẳng cấp nhất ảnh hưởng thần thú cùng siêu thần thú. Kỳ thực chính là Mewtwo chỉ có 4 cấp HP. Đây nếu là chặn lại hắc hóa Articuno công kích hoàn hảo. Chỉ khi nào không có ngăn cản. Vậy thật là cửu tử nhất sinh nhịp điệu. Zoban chi lực có thể trị bất cứ thương tổn gì không sai. Nhưng người trực tiếp đánh chết. Zoban chi lực cũng không có biện pháp khởi tử hoàn sinh a. E rằng tột cùng Zoban chi lực có thể làm được. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền còn không được. Cho nên, Diệp Huyền không dám để cho Mewtwo trực tiếp cùng hắc hóa Articuno nhất đối nhất. Quá nguy hiểm. Bạn đang nghe radio.